Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Thanh Xuân Hồ. Chuyện này kết thúc về sau, Tần Hạo Hãn thức tỉnh năm hạng dị năng sự tình tại cả nước truyền ra. Thậm chí quốc gia báo chí đều tại chuyên bản báo cáo dạng này một việc. Đề mục gọi là lại một cái năm dị năng thiên tài sinh ra, thổ quốc quật khởi có hy vọng. Báo chí dài dòng báo cáo Tần Hạo Hãn trải qua, từng mục một huy hoàng vinh dự bày tại người trước. Trong lúc nhất thời quốc dân chúc mừng thổ quốc sau thi phong thành sau, lại có siêu anh hùng xuất hiện. Quách hiệu trưởng một lần cười không ngậm mồm vào được. Hắn thấy, quốc gia báo chí có thể đưa tin chuyện này. Đầu tiên cho Tần Hạo Hãn tăng thêm vinh dự, còn có một cái rất nhân tố trọng yếu, đó chính là Dạ gia cùng La gia cũng không có bởi vì hai tử sự tình ghen ghét Tần Hạo Hãn. Không thì bọn họ đều là quốc gia cao tầng, không thể như vậy cho Tần Hạo Hãn kiếm mặt mũi. Thậm chí hắn còn nghe được một cái tin tức ngầm, Dạ gia gia chủ tại một cái tự mình trường hợp nói là Tần Hạo Hãn cho con hắn báo thù, quét sạch kinh đại đạo sư đội ngũ bên trong bại hoại. Hẳn là cho Tần Hạo Hãn ban thưởng. Ban thưởng không ban thưởng Quách hiệu trưởng không quá quan tâm. Đơn giản chính là chuyện thêm gấm thêm hoa. Chủ yếu bọn họ không truy cứu Tần Hạo Hãn trách nhiệm. Cái này rất tốt, phi thường tốt, so sánh Quách hiệu trưởng lạc quan. Tần Hạo Hãn nhưng trong lòng chẳng phải an tâm. Hắn thấy, vô luận là Dạ gia vẫn là La gia, như vậy tỏ thái độ đều là chuyện rất bình thường. Nhưng là trong lòng bọn họ thật liền không có ý khác sao? Tần Hạo Hãn không cho là như vậy. Cái kia video nói đến, chân chính người sáng suốt là có thể nhìn ra manh mối. Từ đầu với đuôi, kỳ thật hết thảy đều tại Tần Hạo Hãn trong khống chế. Kết quả như vậy mặc dù cũng là Dạ Tinh Loạn cùng La Khải Văn gieo gió gặt bão. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn lặng lẽ trợ giúp, cũng không thể giấu qua tất cả người. Nhưng là tối thiểu tại ngoài sáng trên, bọn họ không có bất kỳ cái gì phát tác lý do. Đến nỗi kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Vậy không nhận Tần Hạo Hãn khống chế, hiện tại hắn có thể làm liền là mau chóng học tập Cửu Long Quyết, đồng thời tranh thủ sớm một chút đem phân thân lấy ra. Thực lực cường đại mới có thể không sợ hết thảy khiêu chiến. Lấy điện thoại di động ra, Tần Hạo Hãn lại xem một chút trang web. Hôm qua hắn muốn mua vũ khí, nhưng là không có mua thành. Có một thanh vũ khí hắn nhìn chúng, nhưng là thực sự quá đắt, đó là một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, cùng họa kích đồng dạng tập hợp đao thương côn ba loại vũ khí đặc sắc. Hơn nữa còn là một cái binh khí niệm lực, trọng lượng đạt đến 5.500 kg, dài đến cũng có 2 mét khối, phía trước 3 cái mũi đao, có thể ám sát cũng có thể chi phối chém vào. Nghe nói này đem vũ khí sáng tác linh cảm đến từ cổ đại chuyện thần thoại xưa. Bây giờ giá bán cao tới 30 ước. Vũ khí niệt từng có qua một cái huy hoàng chủ nhân, tên là Dương Tế Tửu. Dương Tế Tửu là cùng thi phong thành một đời nhân vật, đã từng là một cái vĩ đại thợ rèn. Này đem vũ khí là hắn cuộc đời tác phẩm đắc ý. Này đem vũ khí vẫn luôn nương theo hắn đến thất phẩm nhâm đốc cảnh giới. Thẳng đến thất phẩm trung kỳ thời điểm, hắn thực sự cảm thấy này đem vũ khí không vừa tay mới đổi đi. Trăm năm về sau, Dương Tế Tửu tiến vào cửu phẩm sinh tử cảnh giới. Có một ngày tựa hồ lòng có cảm giác, cảm thấy chính mình sắp tới gần đột phá, mới đưa một chút vũ khí đồ vật lấy ra bán đi. Trong đó liền bao quát thanh này tam tiêm lưỡng nhận đao. Nếu như không phải tiền đồ chưa biết, hắn khả năng cũng sẽ không đem cây đao này lấy ra bán. Trên website giới thiệu, cây đao này rèn đúc thời điểm đã từng gia nhập đặc thù vật liệu, có cường đại tính ăn mòn, một đao chém trúng, kiến huyết phong hầu, lại được người xưng là hóa huyết ma đao. Dưới cây đao này bỏ mình vô số biến dị thú cùng cường giả. Là một thanh chân chính hung thần chi khí. Nếu như đây là một cái thích hợp cửu phẩm võ giả sử dụng, khả năng sớm đã bị người cướp đi. Nhưng vấn đề là, cây đao này chỉ là một thanh quá độ tính đỉnh tiêm thần binh. Hơn nữa giá bán cao không hợp thói thường. Ai sẽ cam lòng dùng nhiều tiền đi mua nó đâu. Cho nên cây đao này vẫn luôn đeo ở thổ quốc Thương Thành trong. Đã trên 100 năm không người hỏi thăm. Dương Tế Tửu đưa nó định giá 30 ức. Chỉ sợ cũng là không nghĩ có người mua đi. Tần Hạo Hãn tính kế một chút tiền trong tay. Khó khăn lắm 22 ức. Còn chưa đủ mua. Nhưng là thấy qua tam tiêm lưỡng nhận đao sau, Tần Hạo Hãn liền có chút chướng mắt đừng vũ khí. Cho nên đêm qua vũ khí này liền không có mua thành. Hôm nay lại lấy điện thoại di động ra xem một chút. Tần Hạo Hãn càng xem càng thích. Thế nhưng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể coi như thôi. Kim Đan Phường hiện tại là kiếm tiền. Đáng tiếc còn muốn còn cho Đông Hải tập đoàn 11 tỷ. Một lát không thể cho Tần Hạo Hãn cung cấp trợ lực. Còn muốn làm chế tạo phân thân vật liệu. Tần Hạo Hãn luôn là cảm thấy không đủ tiền dùng. Được rồi, trước không nghĩ nhiều như vậy. Tu luyện đi, dù sao đao kia hơn 100 năm không ai muốn. Ta không mua cũng sẽ không có người khác mua. Sao Tần Hạo Hãn sự tình vẫn còn tiếp tục lên. Men, nghe nói có một ngày Dạ gia gia chủ Dạ Thiên Kình tại cả nước giáo dục trong hội nghị còn đưa ra qua. Kinh truyện đại sự. Dạ Thiên Kình nói, như là Tần Hạo Hãn dạng này thiên tài học sinh, trường học liền muốn tăng lớn cường độ bồi dưỡng, thiên tài muốn đi thiên tài con đường, chưa thấy qua cái nào một thiên tài là làm từng bước đi học tan học. Cùng học sinh bình thường đồng dạng đãi ngộ, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, thiên tài là chiến đấu ra tới, là ma luyện ra tới. Nhà ấm bên trong đóa hoa là chưa trưởng thành, kinh gan to muốn lớn hơn một chút, bước chân bước lớn hơn một chút, cho Tần Hạo Hãn tốt hơn ma luyện cơ hội, làm hắn trưởng thành là một viên đại thụ che trời. Đối với Dạ Thiên Kình lời nói, toàn trường đưa cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay, kinh đại Quách hiệu trưởng cũng biểu thị, nhất định sẽ cho Tần Hạo Hãn an bài khác biệt học tập con đường. Tuyệt đối làm hắn phi tốc trưởng thành. Đoạn văn này nói đi ra lúc, đại gia khả năng cảm thấy là lời xã giao, nhưng là không nghĩ tới rất nhanh liền có cơ hội như vậy. Sao địa vương tinh có ngũ đại liên bang? Á liên bang, Âu liên bang, Bắc Mỹ liên bang, Nam Mỹ liên bang cùng Phi liên bang, ngũ đại liên bang bên trong. Trong đó Phi liên bang xem như nhân số ít nhất, thực lực yếu nhất. Toàn bộ châu Phi đại lục cũng chỉ có 5 quốc gia hợp thành liên bang. Còn lại quốc gia đều tại thời đại mới tiến đến thời điểm. Bị đại lục ở bên trên gần như vô cùng vô tận biến dị thú tiêu diệt. Muốn nói sở hữu đại lục chỗ nào nguy hiểm nhất, Phi liên bang cùng Nam Mỹ liên bang tuyệt đối đứng hàng đầu. Nơi nào biến dị thú hoành hành, quái sự liên tiếp xảy ra. Tại Phi liên bang trung tâm đại lục khu vực, có một chỗ hồ lớn tên là Thanh Xuân Hồ. 500 năm trước mưa sao băng buông xuống sau, đại lượng thiên thạch rơi vào mảnh này trong hồ nước, làm hoàn cảnh nơi này xảy ra dị biến. Lúc trước này một mảnh nước hồ còn không gọi Thanh Xuân Hồ, gọi là Hồ Victoria. Thế nhưng là hoàn cảnh biến dị sau, trong hồ nước toát ra một loại khí thể, làm người chung quanh khẩu đại lượng tử vong, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, phạm vi ngàn dặm, nhân khẩu tử vong 2/3, không đợi biến dị thú phát huy, bọn họ liền bị loại này sương mù hại, chết 2/3, còn thừa lại 1/3, nhưng là mọi người ngạc nhiên phát hiện, còn thừa 1/3. Toàn bộ đều là 25 tuổi tròn trở xuống người trẻ tuổi. 25 tuổi tròn lấy lên một cái không có thừa. 25 tuổi tròn lấy kế tiếp không chết. Phát hiện bí mật này, những cái kia sống sót người trẻ tuổi ý đồ tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng là mỗi khi có người đầy 25 tuổi tròn, liền sẽ lập tức chết bởi không khí nơi này. Thời đại mới bắt đầu đến nay, mọi người nghiên cứu qua nơi này huyền bí, phát hiện những cái kia sương mù là căn cứ người cốt linh đến. Cốt linh 25 trở xuống, liền có một loại miễn dịch cơ năng, vượt qua 25 kia cơ năng liền không có, nhiễm sương mù liền sẽ dẫn đến cái chết. Bởi vì cái này nguyên nhân, qua nhiều năm như vậy tại hồ Victoria bờ hoạt động người toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Thanh xuân hồ bởi vậy gọi tên, thanh xuân hồ bờ bình thường rất ít sẽ có người tới. Nơi này biến dị thú hoành hành, thực vật đều có thể giết người, phương viên mấy ngàn dặm đều là 25 tuổi trở lên người cấm khu. Cao thủ tự nhiên là tới không được, mà những người tuổi trẻ kia thực lực phổ biến rất thấp. Đến rồi cũng là chịu chết, cho nên qua nhiều năm như vậy, thanh xuân hồ chung quanh 3.000 km phương viên, liền là sinh mệnh cấm khu. Bất quá cũng có ngoại lệ thời điểm, thanh xuân hồ trong sương mù có đặc thù vật chất, thật giống như cần thời gian lắng đọng đến hình thành bảo thạch. Cách mỗi 25 năm, những cái kia sương mù liền sẽ ngưng tinh một lần, căn cứ hoàn cảnh vị trí đợi chút khác biệt nhân tố. Ngưng kết ra tới ngưng tinh cũng các có sự khác biệt. Bình thường sương mù ngưng kết sau sẽ hình thành một loại gọi là thiết giác thạch tảng đá. Loại này tảng đá tác dụng phi thường phổ biến, chẳng những có thể lấy dùng cho khoa học kỹ thuật phương diện, vẫn là một loại đá năng lượng, mà lại còn là vô cùng tốt rèn đúc vật liệu, như là tần hạo hãn huyền thiết côn, trong đó có thiết giác thạch thành phần. Loại vật này một viên lớn nhỏ như là trứng gà, 10 vạn khối một viên, so chân chính huyền thiết còn muốn quý, mà sương mù nồng hậu dày đặc địa phương, thiết giác thạch còn sẽ biến hóa, biến thành đồng giác thạch. Đồng giác thạch so sánh thiết giác thạch lại cường rất nhiều. Có thể dùng làm công nghệ cao vật liệu, cũng là rèn đúc một chút cao cấp vũ khí nhu yếu phẩm. Thị trường giá bán 100 vạn một viên, so đồng giác thạch càng cao một cái cấp bậc, gọi là ngân giác thạch. Ngân giác thạch tại bây giờ trên thị trường cũng là phi thường khan hiếm. So sánh đồng giác thạch càng nặng càng hiếm hoi hơn, một khối giá bán cao tới 1.000 vạn. Tần hạo hãn bạch long họa kích, liền tăng thêm chút ít ngân giác thạch thành phần, cùng càng nhiều hơn một chút đồng giác thạch thành phần. Mà còn có một loại mũi nhọn tảng đá, gọi là kim giác thạch. Đây là chế tạo thần binh lợi khí rất tài liệu tốt một trong. Thị trường giá bán một viên cao tới 1 ức, hơn nữa còn thường thường có tiền mà không mua được. Tần hạo hãn nhìn chúng tam tiêm lưỡng nhận đao, nội bộ liền có một ít kim giác thạch thành phần. Cuối cùng còn có một loại bạch kim giác thạch, giá bán 10 ức một viên. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng đi ra bao nhiêu. Phàm là bạch kim giác thạch xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên một trận tranh đoạt. Tuy nói là 10 ức một viên, nhưng là sau cùng giá sau cùng thường thường muốn vượt qua cái giá tiền này. Mỗi một viên bạch kim giác thạch cũng có thể thành tựu thần binh chân chính. Liền tần hạo hãn thích tam tiêm lưỡng nhận đao đều không có bạch kim giác thạch thành phần. Có thể thấy được thứ này như thế nào hy hữu. Này 5 loại tảng đá chính là thanh xuân hồ đặc sản, toàn cầu phần độc nhất. Nhưng là loại này tảng đá bản chất cũng không phải là kim loại, cũng không giống là phổ thông khoáng thạch có thể trường kỳ dưới đất chôn lấy. Bởi vì thanh xuân hồ không khí đặc tính, cho dù là loại này tảng đá cũng không thể trường kỳ bảo tồn. Bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 3 tháng. Một khi hình thành sau tại thanh xuân hồ 3 tháng không có bị người tìm được mang ra. Khoáng thạch chính là ăn mòn, nát giữa, theo mà trở thành phế phẩm. Cho nên cách mỗi 25 năm, liền có 3 tháng thu thập kỳ. Trong 3 tháng này, đến từ các nơi trên thế giới người trẻ tuổi sẽ đi tới Thanh Xuân Hồ tìm kiếm giác thạch. Nhưng là Thanh Xuân Hồ không chỉ có giác thạch, còn có cường đại biến dị thú cùng chí mạng thực vật. Nương theo phát tài nguy hiểm, liền là tử vong. Thế nhưng là mặc dù như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người lựa chọn đi tới. Bởi vì một khi bỏ lỡ này 25 năm một cơ hội duy nhất, đời này liền không có cơ hội. 3 tháng này là Thanh Xuân Hồ náo nhiệt nhất, cũng rất kích tình 3 tháng. Rất nhiều người gọi là Thanh Xuân Phong Bảo. Vốn dĩ Tần Hạo Hãn không có cảm thấy Thanh Xuân Hồ sẽ cùng mình có quan hệ gì. Nhưng khi Dạ Thiên Kình nói chuyện xong, hắn lại tại trên mạng thấy được Thanh Xuân Hồ sắp đến 25 năm giác thạch sinh ra thời gian về sau. Hắn liền ý thức được đối phương dụng ý ở đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.